Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ Việt, em không sao, đừng vì loại người này mà làm bẩn tay. Thẩm Chiều Chiều không phải vì không nhìn nổi mới ngăn cản, mà là lo lắng Cố Kỳ Việt đánh người ta bị thương nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nhóm người này lấy cớ muốn kết bạn để chặn đường cô và Chu Lan. Cho dù có ý đồ khác nhưng bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Nếu Cố Kỳ Việt đánh người ta bị thương nặng, ngược lại sẽ bị cắn ngược. Cũng chính là khoảnh khắc Cố Kỳ Việt xuất hiện, mấy tên côn đồ đang trêu chọc Chu Lan lập tức dừng lại. Cảnh giác nhìn sang, nhìn thấy chó ghẻ bị bẻ gãy tay chân, bọn chúng hít sâu một hơi. Tuy biết Cố Kỳ Việt đánh người rất tàn nhẫn nhưng không ngờ vừa ra tay đã như vậy. Chú của tên chó ghẻ là phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng. Thật sự là gan to bằng trời. Cố Kỳ Việt bị mấy người nhìn chằm chằm. Anh nhưng không quan tâm bọn chúng đang nghĩ gì. Cảm nhận được cánh tay Thẩm Chiều Chiều đang ôm anh run rẩy. Anh lập tức đau lòng kéo cô vào lòng ôm chặt. Một tay vỗ về lưng cô. Đồng thời nhẹ giọng nói. Chiều Chiều, đừng sợ. Anh ở đây. Thẩm Chiều Chiều vốn dĩ gặp nguy hiểm cũng không hề sợ hãi rơi nước mắt. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Cố Kỳ Việt, cô lại không kìm được mà rơi lệ. Cô cũng đưa tay ôm chặt Cố Kỳ Việt. Cảm giác an toàn dâng trào. DTVN há tưng rất nhanh. Thẩm Chiều Chiều buông tay. Đẩy Cố Kỳ Việt ra một chút. Cô không quên Chu Lan vẫn còn đang gặp nguy hiểm. Cố Kỳ Việt, Chu Lan. Hiểu ý của Thẩm Chiều Chiều. Cố Kỳ Việt lạnh lùng nhìn sang. Vốn dĩ không cần anh mở miệng, mấy người vây quanh lập tức tản ra để Chu Lan có thể an toàn trở lại bên cạnh Thẩm Chiều Chiều. Nhìn thấy Chu Lan bị thương, nước mắt của Thẩm Chiều Chiều càng không ngừng rơi. Ngược lại Chu Lan không để tâm đến những vết thương nhỏ này mà còn an ủi Thẩm Chiều Chiều. Chiều Chiều, đừng khóc đừng khóc, tớ không sao, nhưng mà lát nữa bảo Cố Kỳ Việt đánh cho đám khốn này một trận. Tớ phải lên cho chúng mấy đá nữa. Vừa rồi bị người ta trêu chọc, Chu Lan cũng hận đến nghiến răng. Tôi sợ đánh C, H, E, T bọn họ mất. Lâm Kiều, tiếp theo nhờ anh vậy. Cố Kỳ Việt cũng biết với tính cách của mình, chắc chắn sẽ ra tay nặng. Vì thế anh giao cho Lâm Kiều vừa chạy tới. Sau đó nhìn người lái xe đi cùng đang thở hổn hển. Anh lạnh nhạt nói một câu vất vả rồi. Nhận lấy bọc đồ từ tay đối phương đã ném ở giữa đường. Nhìn thấy Chu Lan bị thương, sắc mặt Lâm Kiều lập tức trầm xuống. Gật đầu đồng ý, ngay lập tức. Anh ta đã ngã tên định chuồn êm. Lực rất mạnh, hắn ta ngã lăn ra đất không dậy nổi. Mắt Chu Lan sáng lên. Người đàn ông mà trước đây cô ấy cảm thấy nhạt nhẽo lúc này lại dường như được bao phủ bởi một lớp hào quang. Là đàn ông đích thực, giờ đã có người giải quyết hậu quả. Cố Kỳ Việt mới đưa Thẩm Chiều Chiều về nhà. Đợi đưa cô về nhà rồi anh sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến. Chắc chắn phải khiến đám chó ghẻ kia trả giá đắt. Nghĩ đến việc chú của tên chó ghẻ này không phải người thường. Cố Kỳ Việt suy nghĩ một chút, nhìn người lái xe đi theo, lập tức nảy ra ý tưởng, vì vậy chưa kịp nói thêm mấy câu với Thẩm Chiều Chiều. Cố Kỳ Việt dừng bước, xoay người nhìn về phía tài xế. Đồng chí Vương Trường Thanh, vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy, tôi không ở nhà, ngay cả sự an toàn của vợ cũng không thể đảm bảo. Vì vậy tôi không thể tham gia nhóm nghiên cứu mới được. Phiền anh báo cáo đầy đủ với sở nghiên cứu. Tôi không làm nữa. Cách chương.